Hồng Lâu phương thức, hiền hậu, thượng vị. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngoài dự đoán, yến tiệc cầu phúc đúng là đã đẩy thanh danh hải sản ra ngoài. Người thân cận đến phủ ăn yến hội, ngại tình cảm chủ nhân bữa tiệc nếm thử một ngụm cũng cảm thấy quả thật không tệ. Hải sản được đưa đến quan viên trung cấp, mặc dù không được nhất trí khen ngợi nhưng cũng không nháo ra chuyện cười hay chọc ra tật xấu gì. Phổ biến nhất vẫn là hải sản được tặng miễn phí cho dân thường, những thứ không cần tiền từ thời cổ đại đã là thơm nhất. Công công truyền chỉ cuối cùng cũng trèo núi lội suối đến được Quảng Đông, mà thứ cho hắn ăn, chính là hải sản vị Tứ Xuyên đã được Vương Sóc nghiên cứu nửa tháng. Nguồn gốc của hải sản vị Tứ Xuyên này còn phải bắt đầu từ Tiết Hồng bên kia. Người giúp ta hỏi thăm vị công công kia là người ở đâu? Ngày đó Vương Sóc ở trong tiểu sảnh hỏi. Đi hỏi Vương Đại Nhân và quận chúa là được, hỏi ta làm gì? Ta đã hỏi thăm nương rồi, không phải là còn chưa nghe được tin tức gì hay sao? Ta nghĩ ngươi có con đường khác, sớm cho ta tin tức, miễn cho thời gian chuẩn bị không đủ. Vương Sóc cười nói, không đúng à, Vương muội muội, ngươi đang ám chỉ cái gì? Ta chính là một tiểu thương nhân chỉ biết làm tròn bổn phận à, Tiết Hồng đánh chết, cũng không thừa nhận. Thôi đi, nhà ngươi làm ăn lớn như vậy. Chỉ cần biến mỗi cửa hàng thành một điểm liên lạc là có thể thu hoạch rất nhiều tin tức mà người bên ngoài không biết. Tửu lâu thậm chí còn có tân mật chảy ra, làm sao có thể không nghe được. Vương Sóc nghiêm trang giải thích, không có ý tốt nhướng mày nói. Ngươi cho rằng ta đang nói cái gì? À, ta nói Vương Đại Tiểu Thư ngài thật sự là tuệ nhãn như đuốc, ánh mắt như thần, nhìn xa trông rộng, thánh minh thông suốt. Muốn chết, hình dung ta thành thánh minh thông suốt. Ngươi chắc chắn là gian tế của nhà khác phái tới. Vương Sóc cười mắng, chữ thánh là độc quyền của bệ hạ, ngoại trừ Khổng Thánh Nhân, còn ai dám xưng một chữ thánh? Còn muốn tin tức của công công kia không? Tiết Hồng tránh thoát quyền của Vương Sóc, uy hiếp nói. Đây là việc làm ăn của một mình ta, lão nhân gia ngài ngàn vạn lần đừng hỗ trợ ta. Vương Sóc trợn trắng mắt châm chọc nói, phải, lỗi của ta, vị công công truyền chỉ này là người thục trung. Lúc 7-8 tuổi, quê nhà xảy ra thiên tai binh họa mới chạy nạn ra ngoài, âm sai dương sai trong lúc hành quân bị bệ hạ. Thân vệ nhặt trở về, hiện tại cũng coi như là quyền cao chức trọng, bằng không không thể nhận trọng trách truyền chỉ này. Tiết Hồng tiếp đơn giới thiệu, bao nhiêu tuổi, hơn 30 đi, ăn uống có gì cấm kỵ không? Vương Sóc hỏi lại, đồ ăn của công nhân đều tùy biến, thanh đạm thiếu vị, không thể có hương vị khiêm nhã. Làm sao có thể hỏi ra có sở thích cấm kỵ gì? Bịa, người cứ bịa đi lại, một đường đi tới hắn ta không ăn cơm sao? Mau đi điều tra. Vương Sóc đương nhiên nói, thật sự là sợ ngươi rồi, cô nãi nãi. Tiết Hồng đầu hàng, trực tiếp đi điều tra, tra ra vị công công này quả nhiên thích vị Tứ Xuyên hơn một chút, bởi vậy mới có một bàn đại yến kết hợp với hương vị Tứ Xuyên, kinh, quảng của Vương Sóc. Công công, mời nếm thử những thứ này. Đều là đặc sản của Quảng Đông, hương vị thơm ngon, đáng để thử một lần. Vương Tử Đằng chỉ một đĩa cua trước mặt công công truyền chỉ, là người thân cận bên cạnh bệ hạ, Vương Tử Đằng không chút keo kiệt phóng thích hào cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong yến tiệc thăng chức của Vương Thủ Trung, người theo bên ngoài đều là nam nhân nên Vương Sóc không có cơ hội tham dự nhưng nàng đã dặn dò Vương Tử Đằng từ rất lâu. Đa tạ ý tốt của tiểu vương đại nhân. Tạp gia liền nếm thử. Công công cử tạ nếm một chút, hơi cay nặng tê dại, hương thơm tươi xông vào mũi, nhịn không được lại nếm thêm một miếng nữa. Vương Tử Đằng thấy vậy, liền biết mình đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ mà muội muội giao cho hắn. Trong yến hội, các nam nhân nâng ly cạn chén, nói cười vui vẻ, đến khi yến hội sắp kết thúc, Vương Tử Đằng nói. Tiểu tử còn có một chuyện phải nhờ công công. Ồ, tiểu vương đại nhân xin nói. Nói chuyện đồng thời hai tay từ trên bàn thu hồi, đặt ở bên hông, đã là trạng thái phòng bị theo bản năng rồi. Ngư dân Quảng Đông gia cảnh nghèo khó, chỉ dựa vào đánh bắt cá ba trong biển kiếm sống. Tiểu tử nghĩ trước kia ở Kinh Thành cũng chưa từng ăn qua mấy thứ này. Nếu có thể làm cho cá chép ở Kinh Thành cũng được hoan nghênh, chẳng phải là tìm cho ngư dân một lối thoát sao? Vương Tử Đằng nói, ha ha ha, tiểu vương đại nhân và quận chúa trong lòng có tâm linh hữu tê. Quận chúa cũng phân phó chúng ta mang chút cho bệ hạ. Vương đại nhân mục thủ một phương, tâm hệ dân sinh, chúng ta bội phục, bội phục. Công công phản ứng lại, không phải là việc khó gì, lại cười ha ha, tiếp tục uống rượu. Về phần nghe được bốn chữ mục thủ một phương, quan phụ mẫu Quảng Đông chân chính phản ứng như thế nào, ai quan tâm chứ? Là người dẫn dắt những thứ thời thượng lưu hành hoàng đế bệ hạ, hắn ăn cái gì? Người phía dưới liền cảm thấy thứ này nhất định rất tốt, bằng không không xứng bưng lên bàn cơm hoàng gia. Mua bán hải sản ở Quảng Đông cũng có khởi sắc, nhà hàng hải sản của Vương Sóc cũng thuận thế mở ra, đi theo con đường cao cấp gọi là Kim Cung, đi theo con đường bình dân gọi là Ngư Công. Sự tình chính là như vậy, bước ra bước đầu tiên muôn vàn khó khăn, chờ bắt đầu, sau đó liền thuận lý thành chương phát triển thuận lợi. Đảo mắt chính là 2 năm, việc làm ăn của Vương Sóc trải rộng khắp Quảng Đông, lúc đầu câu nệ hợp tác với Tiết Hồng, về sau Vương Sóc kinh nghiệm phong phú. Cũng có hợp tác với thương nhân khác. Cha nàng quản hải quan, chính Vương Sóc cũng đầu tư một khoản tiền, lấy một con thuyền cỡ trung bình ra khơi, kiếm được không ít. Hiện giờ trong tư phòng Vương gia, người giàu có nhất chính là Vương Sóc. Dù sao nàng ăn mặc dùng đều là trong nhà quản hết, quận chúa còn thường xuyên trợ cấp cho nàng, bạc kiếm được liền thuần khiết tiết kiệm, đều là tự mình dùng. Đội vệ binh 28 tinh tú của Vương Sóc cũng bước đầu thành hình. Nữ hài ở tuổi 13-14 phát triển vốn nhanh hơn nam tử cùng tuổi, Vương Sóc lại không keo kiệt cá thịt gạo trắng, mấy nữ hài lớn lên rất nhanh, bên trong lớn thì có 16-17, những cô bé này cơ bản đều đã trưởng thành. Vương Sóc vui vẻ mặc hồng y, vệ đội đi theo nàng cũng thống nhất mặc xiêm y màu đen nền đỏ, mỗi lần một đội người đánh ngựa mà qua, người Quảng Đông đều biết đây là Hồng Nương Tử, nhà Vương Đại Nhân tới. 2 năm nay nói tốt cũng tốt, nói không tốt cũng xui xẻo. Vương thủ trung thăng quan phát tài, quận chúa phu vinh thê quý, tất nhiên là mỹ mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng quận chúa nhiều năm không mang thai, tuổi cũng lớn, kiếp này sợ rằng không có cơ hội mang thai con nối dõi nữa. Vương thủ trung ở Quảng Đông quả thật là chạm tay có thể bỏng, khi các đại thương nhân thuộc quốc đến cầu vương thủ trung làm việc. Đưa mỹ nhân là thủ đoạn thường có. Lần nào Vương Thủ Trung cũng đều từ chối mỹ nhân, như thế Vương Thủ Trung cùng quận chúa ngược lại có danh ân ái. Nhưng Vương Sóc lại phát hiện Vương Thủ Trung ở Thanh Lâu thường có giao tiếp, hắn cũng không phải người thủ thân như ngọc. Nhìn cha nương ân ái cả đời như thế, Vương Sóc trong lòng thập phần khổ sở. Thật sự là một nha đầu ngốc, quận chúa cười điểm trán Vương Sóc, nói, chẳng lẽ nương con không biết. Trước khi thành hôn cha con cũng có người trong phòng, ở bên cạnh cha con còn thu dụng mỹ nhân hiếu kính của cấp dưới, nương đều rõ ràng. Chỉ là những người này sinh ra hạ tiện, không xứng vào cửa mà thôi. Nương, người không tức giận à, Vương Sóc khó hiểu. Cha con là một người có chừng mực, cả đời không có khả năng cho bất kỳ nữ nhân nào danh phận, coi như là cho hắn phóng phong, nam nhân mà. Vương Sóc phát hiện bất kỳ tin tức nào chỉ có thể nói ra. Thông qua 3 chữ, nam nhân mà, có thể làm cho người ta hiểu được, quận chúa tự đắc chính là thân phận của mình, vương gia ngoại trừ nàng không có khả năng có nữ tử khác vào cửa, cho dù là thiếp thất thông phòng cũng không có khả năng. Trạng thái phu thê như vậy đã là ai cũng khen ngợi thâm tình hòa thuận, kỳ vọng của Vương Sóc đối với hôn nhân lại giảm xuống một chút. Sóc nha đầu a, đừng cau mày, cha con như vậy đã tốt rồi, không đến mức truyền ra lời đồn đại sợ tức phụ. Cũng sẽ không làm cho nội trạch hỗn loạn, hắn ở bên ngoài chơi một chút, có gì không thể chứ? Quận chúa nói thầm, ai, vốn không nên nói mấy thị phi của trưởng bối với con, nhưng mắt thấy con sắp lập gia đình, nương cũng không yên tâm a. Trong lòng Vương Sóc giống như sét đánh, nữ nhân từng ở biên quan phụ tá phu quân kiến công lập nghiệp, sinh ra cao quý vô cùng thật sự là nữ cường nhân mình hâm mộ khi còn bé sao? Là do khi còn nhỏ nàng cảm nhận sai? Hay là mọi người đã thay đổi? Quận chúa tiếp tục nói, trên đời này mọi việc đều không thoát khỏi một chữ lễ, dưới lễ pháp lại còn có tình có thể tha thứ, nhị tẩu tổ mẫu con qua đời, phải thủ hiếu 3 năm, nhị ca con bên này nương cũng an bài cho hắn người trong phòng, nhưng một khi nhị tẩu con vào cửa, những người này đều phải đuổi đi, đây là tôn trọng đối với nhị tẩu con, đối với Lưu gia, con hiểu không? Vương Sóc không hiểu. Hiện tại nàng chỉ muốn đi cưỡi ngựa một trận nhanh như gió vứt bỏ tất cả phiền não. Quận chúa cũng biết lần đầu tiên nghe được loại tin tức này, đối với tiểu nữ nhi khuê các mà nói rất khó chịu. Hơn nữa tính tình Vương Sóc còn không phải là tam tòng tứ đức gì, nhưng vẫn kiên trì để cho Vương Sóc nhìn rõ. Khổng sư phụ của con nói với nương chí hướng của con lớn hơn nhiều năm tử. Nương sẽ dạy con cách khống chế nam nhân thực hiện chí hướng của con. Chỉ cần con nguyện ý, nương có thể cho con gả vào hoàng thất. Ý quận chúa nói là lấy thân phận biểu muội gả cho hoàng tử, có dũng vương phủ và vương gia ủng hộ, hoàng tử nào không động tâm chứ? Nữ nhi đọc sách rất rộng, cưỡi ngựa bắn cung hạng nhất. Phụ thân cũng nói đại ca cưỡi ngựa bắn cung không bằng con, nhị ca đọc sách không bằng con, một phòng vương gia duẫn văn duẫn võ chính là con là thiên lý câu của vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sóc trầm giọng nói, tuy rằng trong quan hệ nam nữ Vương Thủ Chung làm cho Vương Sóc mất hứng, nhưng hắn thật sự rất sủng ái nữ nhi, Vương Sóc trả đầy cảm xúc. Đúng vậy, thiên lý câu, nương biết con học cái gì cũng tốt, nương cũng tán thành con học thêm một chút, ngày sau vô luận là gả cho văn thần võ tướng, hay là gả cho hoàng thân quốc thích đều có tiếng nói với phu quân, kiến thức sâu rộng cũng có thể phụ tá phu quân kiến công lập nghiệp. Khi còn bé không phải con thường nói muốn giống nương, đi theo phu quân nhậm chức, phụ tá một phương sao? Quận chúa dạy dỗ, không, không giống nhau. Vương Sóc thở dài trong lòng, nàng hoàn toàn hiểu thấu lời nói của quận chúa. Học bao nhiêu kỹ năng, được giáo dục bao nhiêu, không phải vì để cho mình độc lập, mà là vì gả cho người tốt hơn. Những kỹ năng này và sự giáo dục đều là của hồi môn. Thật đáng buồn, đáng thương như thế nào? Vương Sóc cơ hồ không nhớ được trong ấn tượng khi còn bé, quận chúa thần thái phi dương kia là bộ dáng gì? Chẳng lẽ thật sự là khi còn bé nhớ nhầm, hay là ánh mắt giả bảo ngọc là chính xác? Nữ nhân lập gia đình, liền trở thành trong mắt cá. Vương Sóc thất vọng với tình thế, cũng thất vọng với quận chúa, nhịn không được oán thầm. Bất hiếu, A-di-đà Phật, đại bất hiếu. Vương Sóc dắt ngựa, mang theo vệ đội, một đường phi nước đại đi Sơn Trang Linh Tú. Nơi đó là đào hoa nguyên của nàng. Ở Sơn Trang Linh Tú 2 ngày, còn chưa điều chỉnh tâm tình lại, vương gia vội vàng phái người đến bẩm báo. Cô nương, Dũng Vương phủ nhận tội, cách trương.